người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 497, bỏ xuống cừu hận tạm thời liên thủ. Không vừa mắt, Raikik đối Iwichi cũng giống như vậy. Sunet một bên đơn giản cho Raikik cầm máu một bên quay đầu nhìn cái kia to lớn mộc nhân. Loại kia kinh khủng đồ vật, cũng không phải lâm thời có thể làm ra đồ vật. Akatsuki mưu đồ đã lâu. Kiểu nói này Raikik vừa định nói ra khỏi miệng vấn đề cũng nén trở về. Hắn còn muốn nói là cái gì Hokage cái gì cũng không nói. Đồng thời còn cuồng vọng như vậy một khiêu khích bọn hắn. Bất quá ngẫm lại cái này Akatsuki bắt nhiều như vậy vĩ thú. Nếu như không phải bộc phát giới ninja đại chiến xảy ra chuyện như vậy bọn hắn chỉ sợ sẽ không đi ra. Mặc dù Iwichi lợi dụng bọn hắn, nhưng cũng là bốn nước lớn trước đối Konoha làm loạn. Dẫn xuất Akatsuki vẫn là may mắn mà có Konoha kiên quyết như vậy muốn cùng bốn nước lớn khai chiến. Không phải bọn gia hỏa này sợ rằng sẽ khác muốn những biện pháp khác. Sau đó chế tạo cái khác hỗn loạn. Đem Raikik máu ngừng tạm thời để Raikik không đến mức lập tức chết mất. Sunet nhìn thoáng qua chung quanh đối với hắn đảm nhiệm liền ôm có định ý Vân Nhận A. Nhóm A, còn ở nơi này nhìn xem A. Các ngươi Vân Nhẫn không xuất thủ đợi đến địch nhân giải quyết những người khác. Chẳng lẽ liền sẽ buông tha ngươi nói xong Sunet cũng không muốn nói thêm gì nữa. Quay đầu nhìn, về nham ẩn phương hướng đi đến. Tsuchikage đã bị nham nhẫn nhóm tìm được. Bất quá đồng dạng thương không nhẹ. Sunet sau khi rời đi, chung quanh Vân Nhẫn nhóm vây quanh. Raikik đại nhân, ngài không có sao chứ? Còn có thể chịu đựng sao? Máu đã ngừng lại. Raikik đại nhân chúng ta cái này rút lui. Trở lại Kumogakure lấy trong thôn chữa bệnh điều kiện. Mới có thể đối ngài thương thế tiến hành bước kế tiếp trị liệu. Vân Nhẫn nhóm ngươi một lời ta một. Câu nói. Raikik lại quay đầu nhìn thoáng qua đang tại điên cuồng thu hoạch các thôn ninja sinh mệnh cự. Onoki người. Về thôn. Lúc này còn có thể về Kumogakure à. Không đem ra hỏa kia giải quyết. Giới ninja chỉ sợ cũng thật muốn hủy diệt. Nói xong Raikik muốn xem một chút Iwichi ở nơi nào. Người lít nha lít nhít đám người ngăn trở hắn ánh mắt. Hắn hoàn toàn nhìn không thấy Iwichi ở nơi nào. Nhẹ nhàng than thở. Raikik cúi đầu xuống hung hăng cắn răng. Các ngươi cũng gia nhập chiến đấu. Nhất định đem những cái kia màu trắng quái nhân cho toàn bộ giải quyết hết. Mệnh lệnh này để Vân Nhẫn nhóm có chút không quá tình nguyện tiếp nhận. Raikik đều lúc này. Ân oán liền tạm thời vứt ở một bên. Các loại chiến đấu kết thúc về sau lại tìm Konoha tính sổ sách. Cứ việc hiện tại xem ra Konoha cũng không phải là muốn hủy diệt những thôn khác. Nhưng Konoha đánh giết bọn hắn Vân ẩn ninja cũng sẽ không cứ tính như vậy. Một bên khác Sunet đồng dạng đem thương thế nghiêm trọng Tsuchikage mệnh cứu sau khi trở về. Tsuchikage bên này Onoki lão đầu này không thích oán trách. Cho nên, tiểu tử kia liền dùng trọng thương lão phu đến diễn kịch cho Akatsuki nhìn a. Điểm này Sunet mặc dù có chút không muốn thừa nhận. Nhưng tựa hồ Iwichi liền là tính toán như vậy. Sunet không nói chuyện. Đệ nhị Tsuchikage Ryotenbin Onoki rất là bất đắc dĩ cười khổ, hy sinh ninja mang đến cừu hận nhưng sẽ không như thế đơn giản liền biến mất a. Sunet công chúa, Kurosuchi vịn Onoki chậm rãi nằm xuống, nhìn xem mình tôn nữ, vàng bảy cùng Akatsuchi đã thụ thương, tái chiến đấu có chút miễn cưỡng, dưới mắt nham ẩn tựa hồ cũng chỉ có dựa vào Kurosuchi. Nghĩ đến Onoki vỗ vỗ Kurosuchi bả vai. Hạn, tiếp xuống Iwagakure liền giao cho ngươi Kurosuchi. Ngươi đến quyết định nham ẩn tương lai a. Lão phu đã nhanh muốn tới cực ra. Kurosuchi sửng sốt một chút. Bị vỗ nhẹ nhẹ đánh trên bờ vai. Đột nhiên cảm giác giống như rất nặng rất nặng. Đông đông đông. Nơi xa truyền đến kinh khủng tiếng nổ mạnh. Kurosuchi quay đầu nhìn một cái. Đó là Iwichi phương hướng. Hắn cùng Madara giao thủ đã triệt để bạo phát. Hai người nắm đấm oanh minh xé rách hư không, dẫn phát kinh khủng khí bạo âm thanh to lớn. Susanoo tả hữu quét ngang, khoảng cách Iwichi trong phạm vi trăm thước, không có bất kỳ cái gì ninja dám tới gần. Bị Edo Tensei đệ tứ Kage kích cùng đệ nhị Mizu kích ở một bên quấy giày Iwichi, để Iwichi cùng Madara trong lúc nhất thời duy trì sánh vai cùng hình thức. Khống chế Mộc Long, Iwichi cùng Madara không ngừng chiến đấu, đồng thời còn muốn ứng phó đệ nhị Mizu kích Joy Boy, cùng tránh né chỗ nào cũng có Sakin. Phần lớn tinh lực bị Madara kiềm chế lấy, dẫn đến Iwichi hoàn toàn không có công phu đi giải quyết đệ nhị Mizu kích cùng đệ tứ Kage kích hai cái này vướng bận tồn tại. Nhưng mà chiến đấu động tĩnh càng ngày càng kịch liệt về sau, Iwichi dùng chấn độn bước lui Madara về sau, tự thân đồng dạng lui về phía sau mấy bước. Nhưng mà sau một cỗ Sakin đột nhiên xuất hiện, chuẩn bị thừa cơ bắt lấy Iwichi. Iwichi cau mày, thời cơ này nắm chắc rất không tệ. Lần này tự hồ muốn bị bắt lấy. Nếu như không sử dụng lực lượng khác lời nói, lực lượng bây giờ không đủ để tránh đi đệ tứ Kage kích công kích. Ngay tại Iwichi cau mày, lòng bàn tay toát ra lục sắc quang mang trong nháy mắt, đồng dạng một cỗ vang lên sàn sạt lên. A, Sakin bị một cỗ khác hạt cắt ngăn trở. Iwichi đôi mắt có chút co rụt lại, quay đầu nhìn đồng dạng không trung dẫm lên hạt cát trôi nổi tới Gaara. Đệ tứ Kage kích hắn đồng thời chú ý tới Gaara. Hoa tươi, trưởng thành không ít mà. Gaara, ha ha, phân thần cũng không phải ngươi, hẳn là phạm sai lầm a tiểu quỷ. Joy Boy cùng đệ nhị Mizu kích thủy độn nhẫn thuật công kích đồng thời xuất hiện. Iwichi sửng sốt một chút, đưa tay trước mắt, mặt đất đột nhiên lên một đạo bảy tường. Doryuheki, chấm ngoặc kép, quay đầu Iwichi nhìn xem đánh thẳng tới Joy Boy, chuẩn bị động thủ ngăn trở nó thời điểm. Doryuheki bên trên xuất hiện một bóng người, hỏa độn Gokamekiaku, oanh, Madara thi phóng hỏa độn, cực kỳ khủng bố hỏa diễm gào thét lên, hướng phía Iwichi đánh thẳng tới. Iwichi ngẩng đầu đột nhiên vung tay lên, thủy độn hóa thành ngập trời thủy lãng phóng tới trên không cùng hỏa diễm đụng vào nhau. Dùng thủy độn ngăn trở hỏa độn, nhưng Joy Boy phân thân liền không có cách nào ngăn cản. Vọt tới Iwichi bên cạnh Joy Boy, một đầu mãnh lực vọt tới Iwichi, thở xoát còi, từ trên trời giáng xuống âm thanh xé gió hướng về phía trước. Iwichi khóe miệng có chút dơ lên, bành, tiếng nổ. Joy Boy bị thứ gì ngăn trở, ngay sau đó bị một kích đánh bay ra ngoài. Iwichi cười cười, làm không có tệ nha. Không quay đầu lại nói xong một câu về sau, Iwichi ngẩng đầu nhìn trên không Madara, ngăn chặn chờ ta đem cái này người khó dây dưa nhất giải quyết. Nói xong, Iwichi thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang phóng tới Madara. Quang tốc đá bộc phát, hướng phía Madara trên đầu hung hăng bạo đạp mà đi. Madara cần có thể hồ chặn lại một kích, nhưng hắn mình cũng bay rớt ra ngoài. Mà Iwichi đã không có người khác quấy nhiễu, trong nháy mắt đuổi theo triển khai cuồng bạo liên tục công kích. Hỏa diễm cùng cuồng phong gào thét, hợp lại nhẫn thuật trong khoảnh khắc phát động. Đạo đạo lít nha lít nhít chùm sáng hướng phía Madara điên cuồng bắn. Tại Iwichi truy kích lấy Madara biến mất sau trong nháy mắt, màu trắng sương mù khuếch tán ra. Đệ nhị Mizu kích cái này mới nhìn rõ ràng vừa rồi ngăn trở hắn phân thân chính là cái gì. Vật này hắn tại cực kỳ quen thuộc. Nhẫn đao, ngươi là vân ẩn Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su thứ nhất a? Mizu kích hỏi, đứng ở trước mặt hắn cho Yuro có chút sợ sệt nhìn xem hắn, đại. Đại nhân, gọi cho Yuro, nhìn xem sợ hãi rụt rè cho Yuro. Đệ nhị Mizu kích có chút im lặng, mặc dù tính cách có chút kỳ quái, nhưng thực lực rất không tệ, vừa rồi ngăn trở hắn trưng nguy nổ thành một kích hung ác không sai. Kirigakurei có dạng này người xuất hiện, xem ra cũng không thể so với Konoha kém bao nhiêu ba. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.